Chương 969, quan cư nhất phẩm 31. Bắt đầu tạo phản đệ nhất trận, vô luận là vương gia bên này vẫn là lạc trung thần một bên kia, đều muốn đánh cái xinh đẹp thắng trận, thủ cái mở đầu màu. Bởi vậy ngay từ đầu hai nhà chống lại thời điểm, lựa chọn chính là chính diện giao phong, chủ yếu là địa thế bằng phẳng, nhất thích hợp ngay mặt đối chiến, mà chính diện giao phong so đấu chính là tướng quân luyện binh trình độ. Nếu luyện binh trình độ cao, thủ hạ binh tướng hãn không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh, chủ tướng lại chỉ huy thỏa đáng, đây liền chiếm cứ 5 phần thắng lợi, còn dư lại 5 phần liền ở chỗ chủ tướng thủ hạ tiểu đầu lĩnh có thể hay không phối hợp hảo chủ tướng mệnh lệnh, dẫn dắt thủ hạ chiến đấu. Mộ Dung song song sớm ở bắt đầu giao chiến lúc trước cũng đã nghĩ xong chiến đấu đội hình, phương thức, làm chống trận sấm dậy, binh qua tương giao sau khi thức dậy, tất cả binh lính lập tức như hổ lang đối mặt con mồi giống nhau khí thế phốc ra ngoài. Vốn Mộ Dung song song ít người hẳn là yếu hạ, nhưng Mộ Dung song song thủ hạ lại mỗi người đều là tinh anh, một đám nhìn hung hãn phi thường, khai chiến liền lôi cuốn một cổ sát hại khí thế liền xông ra ngoài, như vậy khí thế đầu tiên liền chiếm cứ thượng phong. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, tuy rằng sau này đại binh so ra kém đã muốn trở thành Mộ Dung song song tư binh 3.000 vu gia thôn dân, nhưng đối với chiến lạc Vân Xuyên dựa theo phổ thông phương pháp huấn luyện ra đại binh, một đôi mấy đều là thoải mái. Thêm Mộ Dung song song bên này quân đội kỷ luật nghiêm minh, bị Mộ Dung song song luyện thuận tiện sai xử như cánh tay, chỉ nào đánh nào, lạc Vân Xuyên binh nhìn đối phương quân đội cường đại chiến lược, lanh khóc khí thế, trước liền lưu lại đối phương không dễ cho ấn tượng. Tiếp có nhìn Mộ Dung song song bên này sở hữu binh lính một đường đi trước không ngừng giết chết địch nhân lại mắt cũng không chấp cái nào, phảng phất như không có tình cảm sát hại máy móc, làm cho người ta nhìn kinh khiếp. Lạc Vân Xuyên bên này binh lính nhất thời bị đối phương khí thế chấn nhiếp, vừa mới giao chiến liền khởi kinh khiếp e ngại chi tâm. Trên chiến trường, sợ nhất tâm tồn sợ hãi, một khi sợ hãi liền sẽ bó tay bó chân, mà một luồng tay thúc chân, chiến đấu liền thua định. Mắt thấy Mộ Dung song song thủ hạ lại phảng phất như sát hại máy móc giống nhau hợp lực thắt cổ lại đây, đối trước mặt tràn đầy tàn chi cụt tay máu tươi giàn rủa cảnh tượng thê thảm thờ ơ, liền càng thêm khiến nhân tâm gan đều run rẩy. Mộ Dung song song bên này đại binh đều là tân binh, sở dĩ có thể đối chiến trên sân huyết tinh bắt được thờ ơ điểm này, chủ yếu là bởi vì Mộ Dung song song thường thường nhượng thủ hạ binh đi tiêu diệt cái phỉ, dính dính máu giận, thói quen một chút sinh tử chém giết nguyên nhân, mới có thể tại trên chiến trường sau thích ứng như thế tốt. Ngay từ đầu Lạc Vân Xuyên thủ hạ binh còn có thể cùng Mộ Dung song song thủ hạ binh miễn cưỡng đối kháng, đợi đến này đó binh sĩ tâm tổn sợ hãi sau, liền bắt đầu không nghe theo chỉ huy, một mặt trốn tránh lui về phía sau, chẳng sợ Lạc Vân Xuyên tức giận chém giết vài cái lui về phía sau đại binh cũng không dùng, đem Lạc Vân Xuyên giận ánh mắt đều đỏ. Kỳ thật Lạc Vân Xuyên thủ hạ binh tướng đó cũng là một chi tinh binh, ngày thường kéo ra ngoài chém giết cũng thập phần cường hãn, khổ nỗi hắn chống lại là Mộ Dung song song. Mộ Dung song song luyện binh phương thức tại hiện đại đều là đứng đầu lợi hại, thêm nàng còn dạy thủ hạ đại binh một ít ngoại môn công phu, đây là khác binh lính vô luận như thế nào cũng không có chỗ tốt. Lạc Vân Xuyên tinh binh chống lại Mộ Dung song song cái này đội càng cường hãn tinh binh, tự nhiên đánh không lại, một khi đánh không lại, bản năng cầu sinh liền sẽ thúc đẩy này đó những binh sĩ dâng lên trốn tâm. Liền tính ngay từ đầu có Lạc Vân Xuyên cổ vũ lên tâm huyết mang không sợ sinh tử, nhưng không ai là thật sự không sợ chết. Một khi tử thương quá nhiều, liền sẽ làm cho bọn họ từ nhiệt huyết hướng đỉnh trạng thái hạ tỉnh táo lại sau đối mặt sinh tử dĩ nhiên là sẽ bắt đầu sợ hãi, đây là người cầu sinh thiên tính, liền tính Lạc Vân Xuyên tại như thế nào phẫn nộ cũng vén không trở lại. Lạc Vân Xuyên cũng là hiểu được mang binh, hắn biết lần này đi không được, nhất định phải đem sĩ khí cổ vũ đứng lên, vì để cho binh lính không hề e ngại, hắn giơ lên trường đao, dẫn theo phía sau thân binh chủ động xung phong liều chết đi qua, chuẩn bị dùng tự thân khí thế kéo binh lính thủ hạ khí thế, làm cho bọn họ tiêu trừ sợ hãi tâm tình. Ngay từ đầu Lạc Vân Xuyên phương pháp đích xác có thể làm, Mộ Dung song song thủ hạ bồi dưỡng ra được binh lợi hại hơn nữa cũng so ra kém Lạc Vân Xuyên thở nhỏ có danh sư chỉ bảo tới lợi hại. Lạc Vân Xuyên vừa bắt đầu sẽ chết vài cái, thật lớn cổ vũ dưới tay hắn đã muốn tân sinh nhát gan những binh sĩ khí thế. Mắt thấy Lạc Vân Xuyên liên tục ra tay chém giết chính mình bên này đại binh, Mộ Dung song song nhíu mày, trên chiến trường chém giết không thể tránh được, nhưng mà binh lính cùng binh lính giao phong tử thương bình thường, bị Lạc Vân Xuyên lấy đại khi tiểu giết nàng như thế nào có thể nhẫn. Mộ Dung song song trực tiếp thúc ngựa tiến lên, trong tay roi vung lên thẳng đến Lạc Vân Xuyên cổ tay. Lạc Vân Xuyên chính cử đao muốn chém giết một sĩ binh, bị Mộ Dung song song cái này trường tiên đảo qua chỉ có thể bị bức thu tay lại tránh né Mộ Dung song song công kích. Mộ Dung song song một kích không trúng nhưng không có thất bại, thu hồi thời điểm roi cuối đảo qua Lạc Vân Xuyên bên cạnh mấy cái tâm phúc tinh binh, trực tiếp đem mấy người này chặn ngang rút đoạn, thi thể nháy mắt rớt xuống lưng ngựa, đảo mắt liền bị lui tới vó ngựa giẫm đạp phá phá lạ lạ. Lạc Vân Xuyên này đó tâm phúc tiểu như cùng Mộ Dung song song bên cạnh Vu gia thôn thôn dân giống nhau, mỗi một cái đều là cẩn thận chọn lựa đào tạo ra tới, hơn nữa đối Lạc Vân Xuyên trung tâm vô cùng, có thể xá sinh quên chết loại này, chết một cái đều muốn đau lòng, huống chi lập tức bị Mộ Dung song song giết chết vài cái. Lạc Vân Xuyên đau lòng khỏe miệng nít, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung song song ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Lạc Vân Xuyên không phải kẻ ngu dốt, từ lúc trước Mộ Dung song song ra tay liền biết, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Mộ Dung song song, bởi vậy cũng không có vì phẫn nộ liền tùy tiện xông lại cùng Mộ Dung song song động thủ. Nhưng mà bỏ qua Mộ Dung song song Lạc Vân Xuyên nhất định là không nguyện ý, cho nên Lạc Vân Xuyên lấy xuống trường cung, dương cung cài tên, nhắm ngay Mộ Dung song song một tên bắn ra. Lạc Vân Xuyên chẳng những võ công cao cường, tiễn thuật cũng siêu phàm, thiện xạ cũng có thể làm được dễ dàng. Mộ Dung song song chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, lại tránh được Lạc Vân Xuyên lần đầu tiên bắn tên. Lạc Vân Xuyên rất nhanh lại một lần dương cung cài tên, lúc này đây trên tay hắn cùng nhau bắt tam mũi tên, một chi chạy trán, một chi chạy cổ họng, một chi chạy bụng, sở dĩ không có bắn ngực, là vì ngực có miếng hộ tâm. Nói thật, Lạc Vân Xuyên tiễn thuật thật sự rất tốt, bất quá hắn xui xẻo đụng phải Mộ Dung song song, liền Mộ Dung song song nội lực chi hùng hậu, đứng nơi đó mặc hắn bắn hắn đều phá vỡ không được, đương nhiên, cái này tam tên lại rơi vào khoảng không. Sau chiến đấu, Mộ Dung song song thật giống như mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa Lạc Vân Xuyên. Mỗi khi Lạc Vân Xuyên muốn chém giết nàng binh lính thời điểm, Mộ Dung song song liền sẽ vung roi ngăn cản đối phương, cũng thuận tay mang đi mấy cái tâm phúc tính mạng. Liên ra tay vài lần, chết mười mấy tâm phúc sau, Lạc Vân Xuyên bắt đầu bó tay bó chân không dám tiếp tục công kích. Lạc Vân Xuyên như này, thủ hạ vừa mới có chút sĩ khí binh lính liền có e ngại bắt đầu lùi lại. Lạc Vân Xuyên lại chém giết mấy cái chạy trốn binh lính, đáng tiếc không có tác dụng gì, bọn lính một khi dâng lên lùi bước chi tâm lại cũng phồng không khởi dũng khí.